Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 34, gặp phải người quen. Giơ súng dự bị thả, âm âm âm, bảy ác quán mãn doanh tên bể đầu ngã xuống đất. Phía sau nhà Takagi sĩ binh lập tức thu đội chuẩn bị lên xe ly khai. Bất quá vì mấy tên này sẽ không biến thành zombie tiếp tục hại nhân. Naruto ở nơi này bảy tên bị xử bắn liễu chi phía sau. Trực tiếp một cái hoàng tuyền triều trầm thi trong lòng đất. Cứu được những người đó như vậy. Naruto hướng về phía từ phía sau chạy về Shizuka hỏi. Shizuka vẻ mặt tức giận nói ra. Đám người này thực sự là cầm thú. Những người này đều chịu đến bất đồng trình độ hành hạ. Nhất là này một đôi mẫu nữ. Tinh thần phương diện đã tiếp cận ranh giới hỏng mất. Nếu là ở chịu cái gì kích thích nói, Shizuka không có nói tiếp. Bất quá Naruto đã biết vậy ý nghĩa cái gì. Ngươi lại biện pháp gì sao a? Naruto, Shizuka nhìn Naruto. Cảm giác miễn là mét người kia nguyện ý. Dường như không có không thể xử lý sự tình. Chờ nghỉ ngơi, ta đang nghĩ biện pháp a. Hiện giờ không phải lúc. Naruto không cách nào ngăn cản Shizuka ánh mắt, chỉ có thể nói, lúc này ngoại vi phòng bị người nổ súng, đồng thời liền nghe được bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm nói ra. Phát hiện đại lượng zombie lặp lại phát hiện đại lượng zombie hướng bên ta đánh tới Naruto. Đưa đầu ra đi, hướng về phía ngoài xe Saeko hô, Saeko lên xe sau đó. Hammer liền lập tức mở đi ra ngoài. Những thứ khác xe cổ cũng theo mở đi ra ngoài. Naruto hướng về phía đối với nói ra. Vĩnh viễn, Hirano, rời bản cảnh quan. Các ngươi mang theo những người khác trước theo Takagi thúc thúc đi cứu viện mấy cái khác chỗ tránh. Nạn người sống sót, ta mang theo Saeko, Saya cùng Shizuka đi xa nhất người. Chúng ta ở mục đích sau cùng tập hợp. Thu được. Là, vâng, đúng, Naruto đại nhân, đã biết, chính ngươi tiểu tâm a. Đây là rời bản Mikoto Urabe cuối cùng từ đối với nói bên trong truyền tới thanh âm. Đối với cái này cái rõ ràng mang theo quan hoài thanh âm. Saya trắng Naruto liếc mắt, mà Saeko cùng Shizuka thì là ở một bên từ chối cho ý kiến nhìn Naruto liếc mắt. Bất quá Naruto quyết định không giải thích, như vậy tình huống bên dưới càng là giải thích, ở ba nữ nhân xem ra chính là che giấu, đơn giản cái gì cũng không nói tốt nhất, bất quá Naruto cũng không có thành thật như vậy, trực tiếp ôm qua Saya cái kia kiều nhuyễn thân thể, một tay lại ôm Saeko eo thon nhỏ hưởng thụ nổi lên tề nhân chi phúc, mà Saya cùng Saeko cũng không phản đối. Chỉ là trắng Naruto liếc mắt, đảm nhiệm bên ngoài làm thế nhưng phía ngoài zombie cũng sẽ không để Naruto như thế tiêu diêu tử. Tại nằm trong ôn nhu hương mặt, Mogusa một cây cầu trên trăm tới con zombie đem Naruto bọn họ ngồi Hammer chặn lại. Có điểm phạm lười Naruto lúc này căn bản cũng không muốn đi ra ngoài tiêu diệt phía ngoài những cái. Này zombie, cũng không muốn để Saeko đi ra ngoài mạo hiểm. Nhưng là tình huống hiện tại Hammer không cách nào ra cái này mấy trăm con giày đặc xếp đặt bầy. Zombie bên trong tiến lên. Thực sự là chán ghét a. Liền không thể yên tĩnh một hồi sao. Naruto cuối cùng vẫn là oán trách. Đem đầu từ Saeko cái kia mềm mại trên đùi dơ lên. Từ nóc mặt trên chui ra ngoài. Saeko cùng Saya tương tự cười. Cảm thấy bộ dáng bây giờ Naruto cực kỳ khả ái. Không có vừa rồi quyết định sát nhân đúng vậy cái loại này sát phạt quyết định khí phách. Cũng không có mặt đối với Koichi Shido lãnh đạo vô số zombie cái chủng loại kia hào khí. Ngược lại là hiện tại cái loại này dương dương lười biếng tiểu nam nhân khí chất càng thêm làm các. Nàng mê muội tiện nghi các ngươi đám người này. Naruto trực tiếp từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra ba bộ kim loại phong bạo vũ khí phóng ra. Hệ thống, ba cái hộp vuông một dạng kim loại phong bảo bị Naruto phân biệt cài đặt ở tại hãn mã xa hai bên cùng trần xe. Cái này là vật gì vậy? Saya tò mò hỏi. Kim loại phong bảo, Naruto trực tiếp nói. Thế nhưng trong tay vẫn còn ở bãi lộng cứng nhắc trên máy vi tính một ít số liệu. Naruto ban đầu liền kiểm tra qua hãn mã xa phía bên ngoài một ít thiết trí. Căn cứ lấy được những số liệu này, Naruto liền lấy thích hợp chiếc này hãn mã xa sử dụng vũ khí hạng nặng hệ thống. Trong đó kim loại phong bảo vũ khí phóng ra hệ thống chính là một cái trong số đó. Naruto đem vật cầm trong tay cứng nhắc computer đưa cho Saya. Nói ra, có nghĩ là thử em à? Hiệu quả rất tốt à hát. Saya nghe nói qua kim loại phong bảo, nhưng là lại không có chân chính đã biết nó uy lực. Vì vậy dù muốn hay không trực tiếp sẽ tải cứng nhắc trong máy vi tính biểu hiện xe hai bên kim loại phong bảo kích hoạt rồi. Chỉ cảm thấy thân xe run run một hồi. Vô số quang điểm từ xe hai bên bay ra ngoài một mảnh, đinh đinh đang đang, loạn hưởng sau đó. Saya, Saeko cùng Shizuka liền phát hiện từ phía trên cầu hướng về phía Naruto bọn họ nhào tới zombie toàn. Bộ tiêu thất. Chỉ để lại đầy trời huyết vụ, mà tình huống trên mặt đất càng thêm là vô cùng thê thảm. Trong này tình cảnh liền như cùng địa ngục một dạng. Shizuka tỷ, lái xe a. Naruto bất đắc dĩ tiếp nhận cứng nhắc computer, hướng về phía Shizuka nói rằng. Shizuka hiện tại chỉ là ngây ngốc nói ra. Ồ, bất quá xe rất bình ổn mở qua trên cầu một đoạn kia huyết sắc dài đất. Trên mặt đất, vô số vết đạn để xe xăm lốp xe chưa từng xuất hiện trượt hiện tượng. Lúc này Saya mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Naruto nói ra, vừa mới cái kia là ta làm sao? Cái kia đúng vậy, hoàn hảo ngươi không có toàn bộ mở ra, bằng không cầu khả năng liền sụp, Naruto buồn bực nói. Saya lập tức nhào lên, dương nanh múa vuốt, khẽ kêu nói. Lớn như vậy, uy lực, người như thế không thực hiện nói cho ta biết. Người xấu này, Saya hùng vĩ mềm mại lập tức vây lại Naruto đầu. Nhạy cảm cùng cầu còn không được, nơi đó sẽ phản kháng. Mà là tại nơi nào lặng lẽ cảm giác được chính mình hung bộ phận bị tập kích. Saya lập tức ngừng lại, hung hăng bấm Naruto một cái. Nói ra, về sau không cho phép như vậy. Để Saeko giảng hòa Shizuka tỉ cười nhạo ta mà lại. Đúng đúng, Naruto lập tức cười xòa nói. Sau đó Naruto cùng Saya nhìn một bên Saeko cười trộm hành vi. Lập tức áp dụng hành động trả thù. Shizuka bởi vì làm tài xế công tác, cho nên trốn khỏi Saya ma chảo. Bất quá Naruto ở trong đó nhưng là len lén chiếm hai nàng không ít tiện nghi. Naruto lén lút quyết định hai ngày này cũng không rửa tay. Mấy người cãi nhau ầm ĩ liền đi tới bọn họ lần này cần tới mục đích. Tới gần phi trường chỗ tránh nạn, nơi này là một cái an ninh phương tiện hoàn bị viện bảo tàng. Bên ngoài có kiên cố tường ngoài, đại môn cũng là trải qua củng cố, có thể tạm thời ngăn cản bầy zombie công kích. Bất quá lúc này bên ngoài đã tụ tập hàng ngàn con zombie. Hơn nữa còn có zombie hướng nơi đây tới rồi. Số lượng thật đúng là không ít a. Naruto đứng ở dừng lại trên xe mặt, vĩnh viễn ống nhòm nhìn phía xa viện bảo tàng. Nói ra, xem ra người ở bên trong thật đúng là không ít a. Nếu không, không thể nào biết hấp dẫn nhiều như vậy zombie qua đây a. Naruto, xem ra không tốt tới gần a. Naruto là bên người Saeko nói rằng. Naruto cười giả dối, nói ra, không sao, chúng ta chạy vào đi, bên ngoài nhiều như vậy zombie, lẽ nào chúng ta muốn bay đi vào sao? Nhô đầu ra Shizuka, đốt môi, manh manh đát nói, Shizuka tỷ thật thông minh, chúng ta liền bay vào đi, các ngươi xuống xe trước, xe ta trước thu. Naruto nói rằng, ba nữ nhân sau khi xuống xe, Naruto đã đem xe thu được không gian trong giới chỉ, trực tiếp nói ra, Kage Bunshin no Jutsu thình thịch, một tiếng tự ra phát hiện ba cái Naruto. Không nói hai lời liền ôm lấy ba nữ nhân, thả người bay đến không trung. Còn sao các loại, chờ, ba nữ nhân phản ứng kịp. Naruto đã buông lỏng lướt qua phía ngoài zombie, nhẹ nhàng rơi xuống trong sân. Các ngươi là cái gì Shizuka? Ngươi như thế ở chỗ này, vừa rơi xuống đất liền nghe được một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Kinh hô, Naruto theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái tịnh lệ thân ảnh. Naruto ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của người đến. Vì vậy liền ngạc nhiên nói ra, thật đúng là người quen a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.